Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, Thảm Đạm Kaiju. Hyuga đội trưởng ném ra này một cái 3 điểm cầu. Tuyệt đối 100% có thể rơi vào giỏ bóng rổ bên trong, sân bóng rổ lên. Theo Hayashi Amasu chậm rãi rơi xuống từ trên không. Phía trước Kaiju 4 người cùng với phía sau Kyouta Kise cũng rốt cục trở xuống sân bóng rổ trên mặt đất, mà không trung cái kia viên quỹ tích cực kỳ hoàn mỹ bóng rổ cũng rốt cục rơi vào rồi giỏ bóng rổ bên trong, 3 điểm cầu. Tiến vào, Seiren cùng Kaiju điểm số cũng đã biến thành 37-42, cái cao trung điểm số chênh lệch đã chỉ còn dư lại cuối cùng 3 điểm. Seiren chỉ cần lại tiến vào một cái 3 điểm cầu, như vậy liền phải đuổi tới Kaiju, mà hết thảy này tựa hồ cũng phi thường ung dung. Lúc này Hyuga vẫn còn ngơ ngác đứng chính mình ném 3 điểm cầu vị trí, cũng chính là Kaiju cao trung vạch 3 điểm ở ngoài mấy centimet nơi. Hyuga Junpei hắn cảm thấy chính mình thật giống chỉ là nhận được bóng rổ, sau đó liền xúc lực nhảy lên, quay về Kaiju giỏ bóng rổ bày ra một cái ném rổ tư thế. Cuối cùng đem bóng rổ từ trong tay chính mình ném ra, chính là như thế đơn giản quá trình, liền có thể tiến vào một cái 3 điểm cầu. Thật giống hết thảy đều có chút không giống nhau lắm. Đây là Hyuga Junpei hắn ở gần nhất thi đấu bên trong tiến vào thoải mái nhất một cái 3 điểm cầu, tuy rằng trong lòng có chút lâng lâng cảm giác được hiện, nhưng kỳ thực Hyuga trong lòng hắn là phi thường rõ ràng. Chỉ cần hơi hơi dùng đầu óc của chính mình cố gắng suy nghĩ một chút cũng đã biết, bởi Kaiju 5 người toàn bộ đều bị Hayashi Amasu hấp dẫn mở ra. Toàn bộ đều chạy đi phòng thủ Hayashi Amasu. Bởi vậy làm cho Seiren bên này mặt khác 4 người phòng thủ rơi vào trống vắng trạng thái. Bởi vậy cái này 3 điểm cầu mới có thể ung dung quăng vào, kỳ thực coi như cái kia ném rổ không phải Hyuga, chỉ cần là một cái hơi hơi sẽ chơi một ít bóng rổ, 3 điểm cầu ném không kém người xin vào cũng có thể làm được dễ dàng tiến vào cầu, dù sao không có ai phòng thủ. Nếu như này đều không thể thành công quăng vào 3 điểm cầu, như vậy hay là cũng sẽ không dùng tham gia những này thi đấu. Trực tiếp ai về nhà nấy. Các tìm các mẹ đạt được. Còn có thể ở lại chỗ này khổ cực thi đấu làm gì. Tất tất tất. 3 điểm bóng rơi vào giỏ bóng rổ sau không lâu, sân bóng rổ lên trọng tài cái còi thanh liền rõ ràng vang lên. Âm thanh rất lớn. Ở cái này sân bóng rổ còn hình thành vang vọng âm thanh. Hiệp 2 thi đấu tới đây cũng kết thúc. Kaiju cao trung nửa sân bên trong Hayashi Amasu một đám người cũng hướng về Seiren khu nghỉ ngơi chậm rãi tiểu chạy tới. Trải qua 10 phút cùng Kaiju cao trung thi đấu, Hayashi Amasu gương mặt bởi thân thể tỏa ra nhiệt độ cao đỏ lên. Trên trán cũng không khỏi bốc lên từng tia một tỉ mỉ mồ hôi. Phảng phất là trên cửa sổ mưa móc bình thường dày đặc. Liền ngay cả mặc trên người cái này bóng rổ phục cũng đã bị toàn bộ chiêm ướt. Xem ra chảy mồ hôi lượng 10 điểm khuếch đại, chỉ có điều kỳ thực đây chỉ là bề ngoài xem ra khuếch đại có chút thôi. Hayashi Amasu chân thực thể lực tiêu hao cũng không lớn bao nhiêu. Nhiều lắm là tiêu hao tự thân. Toàn bộ thể lực 1/4 tả hữu chạy chậm trở lại Seiren khu nghỉ ngơi sau. Huấn luyện viên Riko Aida đi tới Hayashi Amasu bên cạnh, đem một cái màu trắng trường cân đưa tới Hayashi Amasu trong tay trái. Đồng thời còn cầm một bình nước đặt ở tay phải của hắn. Đối với huấn luyện viên Riko Aida chăm sóc, Hayashi Amasu cũng không có giả bộ. Trực tiếp nắm qua màu trắng trường cân lau lau rồi một hồi trên người mình chảy ra mồ hôi. Mở ra trong tay phải bình nước nắp bình, trực tiếp ngẩng đầu lên uống lên. Lúc này, nguyên bản Hyuga Junpei muốn từ một cái năm nhất bóng rổ bộ học đệ trong tay tiếp nhận khăn mặt cùng nước, hắn nhìn thấy bị khác nhau đối xử Hayashi Amasu, trong lòng có chút nho nhỏ bất mãn đi tới Riko. Ta đây, chính mình đi lấy, không phải đều có người đưa cho ngươi sao? Chỉ có điều là ngươi không có muốn mà thôi. Huấn luyện viên Riko Aida chỉ trên ghế dài ngồi bóng rổ bộ năm nhất học đệ. ngữ khí tùy ý nói rằng, làm sao như vậy a? Này không công bằng. Hyuga Junpei khổ gương mặt, nhỏ giọng thầm nói, không công bằng. Chờ lúc nào thực lực của ngươi có thể đạt đến Hayashi Amasu trình độ như thế này sao? Ta cũng cho ngươi đệ nước đệ khăn mặt. Riko Aida nàng nghe thấy Hyuga Junpei sao? Trực tiếp tàn khốc quay về hắn đáp lại nói trước mặt tình huống như thế. Hyuga Junpei hắn chỉ có thể một người yên lặng rời đi. Trở lại cái kia nguyên bản đệ khăn mặt đệ nước cho hắn năm nhất học đệ bên cạnh. Tầng tầng ngồi xuống, trong ánh mắt tràn ngập ưu oán, ai? Quá không công bằng, mặc dù nói Hayashi Amasu thực lực là so với ta mạnh hơn như vậy một điểm. Thế nhưng, cũng không đến nỗi như vậy khác nhau đối xử đi. Hyuga nhìn cách đó không xa uống nước Hayashi Amasu. Trong lòng tức giận nói, cái kia. Hyuga đội trưởng, nước cùng khăn mặt còn muốn sao? Bên cạnh hắn, tên kia bóng rổ bộ năm nhất học đệ, cũng bị Hyuga Junpei biểu hiện sợ rồi. Nhưng nhìn thấy Hyuga đội trưởng không có khăn mặt cùng nước, lại một lần trong tay cầm một cái màu trắng khăn mặt cùng một bình không có lái qua nước. Đưa tới Hyuga Junpei trước mặt muốn. Tại sao không muốn? Bất đắc dĩ. Seiren cao trung bóng rổ bộ đội trưởng Hyuga Junpei cũng chỉ có thể từ bóng rổ bộ năm nhất học đệ trong tay nắm qua nước cùng khăn mặt Kaizu cao. Trung khu nghỉ ngơi, bầu không khí một mảnh thảm đạm. Ở hiệp 2 sau khi cuộc tranh tài kết thúc, bọn họ mọi người mỗi một người đều cúi đầu. Trên mặt không chút nào bất kỳ vẻ mặt, hướng về chính mình mới khu nghỉ ngơi chậm rãi đi rồi trở lại vẻn vẹn là hiệp 2 thi đấu. Cũng đã là để bọn họ hiểu rõ đến Hayashi Amasu cái kia biến thái giống như thực lực. Liền ngay cả 5 người giáp công đều không thể đem hắn thành công phòng thủ ở. Đồng thời ở 5 người này bên trong, vẫn có thế hệ kỳ tích bên trong Kyouta Kise tồn tại, Hayashi Amasu. Thực lực của ngươi dĩ nhiên mạnh mẽ đến một bước này. Lẽ nào ta cuộc tranh tài này chúng ta Kaizu thật sự muốn bại bởi Seiren sao? Ngồi ở Kaizu khu nghỉ ngơi trên ghế dài, Kyouta Kise đem đầu hạ thấp xuống, ánh mắt đã tan dã hào không hào quang, hai tay lỏng lỏng lẻo lẻo đặt ở trên đùi mới, tựa hồ toàn bộ người cũng đã rơi vào tuyệt vọng bên trong, lẽ nào? Cuộc tranh tài này, thật sự đã thắng không được sao? Thật sự đã nhất định chúng ta Kaizu muốn thua sao? Nhưng là, ta không muốn thua. Ta không muốn thua trận cuộc tranh tài này. Thật sự không muốn a. Một luồng sâu sắc không cam lòng tràn ngập Kyouta Kise trong đầu. Tuy rằng hắn rất không muốn liền như vậy thua trận cuộc tranh tài này. Thế nhưng cuộc tranh tài này, chẳng lẽ còn có cơ hội thắng sao? Kaizu trong 5 người, ngoại trừ Kyouta Kise ở ngoài, cái khác 4 người trạng thái tựa hồ cũng cùng Kyouta Kise không kém nhiều. Chỉ là ngồi ở trên ghế dài, ngơ ngác không nói gì, không thể. Đang tiếp tục như vậy, Kaizu khu nghỉ ngơi. Một cái vóc người mập mạp người đàn ông trung niên nhìn Kyouta Kise 5 người. Trong ánh mắt tràn ngập sầu lo hắn biết, nếu để cho chính mình Kaizu ở phía sau 2 tiết thi đấu bên trong vẫn là nếu như vậy. Như vậy hay là cuộc tranh tài này cũng là thật không có một tia thắng lợi hy vọng ai. Thật không có nghĩ đến. Seiren dĩ nhiên chỉ có điều đổi một cái Hayashi Amasu. Toàn bộ đội bóng rổ thật giống như thoát thai hoán cốt giống như vậy. Biến đến hoàn toàn khác nhau. Trực tiếp từ tan vỡ biên giới bò ra. Trực tiếp đem Kaizu đánh hầu như đã không có sức lực chống đỡ lại. Tuy rằng Kyouta Kise ở thi đấu trước, tự mình đã nói Hayashi Amasu thực lực rất mạnh. Thế nhưng Kaizu cao trung bóng rổ bộ huấn luyện viên Genta Takeuchi hắn chưa từng có nghĩ tới. Chỉ dựa vào một người, dĩ nhiên có thể xoay chuyển một cuộc tranh tài thế cuộc. Trực tiếp đem sắp muốn tan vỡ đội bóng, dẫn dắt đến tiếp cận thắng lợi biên giới cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.